Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, đệ 1320 chương chó ngáp phải ruồi. Thành Bắc, trung tâm khu vực, một tòa tráng lệ huy hoàng đại viện hậu viện. Hai người ở lén lút nói cái gì? Theo sau một người đưa cho một người khác một túi đồ vật. Vừa lòng đi rồi, không đến nửa ngày, Thành Bắc bên kia tin tức liền chuyển quay lại Trương gia. Trương Khải ngồi ở ghế trên, nhìn phía dưới quỳ Trương Bằng, tra được tin tức, đúng vậy trưởng lão, Trương Bằng nói, bên kia đã chuyển quay lại tới tin tức, Tư gia xác thật có cái tiểu thư, gần nhất cũng xác thật rời đi Thành Bắc. Đi mặt khác mấy cái khu vực du ngoạn có thể xác định là cùng mộ tư cùng nhau nữ nhân kia sao? Trương Khải hỏi, hẳn là, nghe nói nàng trốn đi thời điểm, bên người chỉ mang theo một cái quỷ tộc thị vệ, cái kia Tư Nguyệt bên người cũng chỉ có một cái quỷ tộc thị vệ. Hơn nữa nghe nói tư gia cái kia tiểu thư gia tới ngoạn nhi là cái bí mật sự tình. Thành Bắc rất nhiều người cũng không biết, bên ngoài càng không tiếng gió, nếu này Tư Nguyệt không phải lời nói, là không có khả năng biết chuyện này, nói như vậy. Này Tư Nguyệt thật đúng là tư gia đại tiểu thư, Trương Khải nói. Ta xem 89/10, Trương Bằng nói, này tư gia tuy rằng cùng người kia quan hệ không tồi. Nhưng là nếu chúng ta hiện tại liền đưa bọn họ tiểu thư giết chết nói, chỉ sợ sẽ khiến cho không ít phiền toái. Hiện tại Trương Thạc sự tình còn không có mặt mày, cái kia tôn giả cũng không bóng dáng. Nếu này tư gia cùng chúng ta cũng không có quá lớn trực tiếp ân oán, người này liền tạm thời phóng một phóng đi, Trương Khải nói. Là Khải trưởng lão, người khác tiếp tục tra, nhất định phải tìm ra cái kia giết hại Trương Thạc người. Nếu nhân thủ không đủ, liền lại điều 200 người cho ngươi. Là lúc này Tư Mã U Nguyệt cùng mộ tư địch ngũ còn ở trong thành dạo, căn bản không biết này cơ duyên xảo hợp hết thảy. Nếu nàng đã biết, nhất định phải cảm tạ vị này điệu thấp tiểu thư. Thật là thế kỷ người tốt nột, bất quá nàng hiện tại gặp được những cái đó thế gia tiểu thư. Cũng chỉ có Tiểu Hồng là điệu thấp người, cho nên nàng không nghĩ tới còn sẽ có mặt khác như vậy điệu thấp tiểu thư. Càng không nghĩ tới, vừa lúc cái kia tiểu thư còn ra tới ngoạn nhi. Trên đường những người đó nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng mộ tư cùng nhau, đều là một bộ nhìn đến ngu ngốc biểu tình, cư nhiên dám cùng mộ tư loại người này ở bên nhau. Đây là chê sống lâu đi, người kia là ai, lá gan cũng thật cực kỳ. Cũng không phải là, này Trương Thạc là đuổi theo mộ tư sau mất tích, Trương gia khẳng định là muốn đi tìm hắn, người này còn dám cùng hắn ở bên nhau, này không phải điển hình tìm chết sao? Bị Trương gia coi như là cùng phạm tội liền thả mà ni, hẳn là không thể nào. Không phải nói giết hại Trương Thạc cùng Mạnh Thiên San bọn họ chính là một người sao? Hơn nữa Bàng gia Bàng Bảy cùng Mạnh Thiên San là không sai biệt lắm thời điểm chết, hẳn là ở bên nhau thời điểm bị giết. Này Bàng Bảy chính là cái nửa bước tôn giả, giết người của hắn khẳng định thực lực rất mạnh. Cái này tiểu cô nương thoạt nhìn liền rất tuổi trẻ, sao có thể là nàng? Nói là nói như vậy, chính là Trương gia làm việc từ trước đến nay là thà rằng sai sát không thể sai phóng. Này mộ tư cùng Trương Thạc chết mặc kệ có hay không quan hệ, đây đều là trốn không thoát đâu. Này nữ tử dám cùng hắn ở bên nhau, cái này chẳng không cần tưởng cũng biết, này nữ tử lớn lên cũng thật mỹ. Trương gia không phải có mấy cái háo sắc sao? Nếu bị phát hiện nói, chỉ sợ này mạng nhỏ là không thành vấn đề. Bất quá chỉ sợ là sẽ càng bi thảm kết cục. Ha ha ha. Này các ngươi cũng không biết đi. Có người cười to. Ta buổi sáng thấy được. Ngươi nhìn đến cái gì? Buổi sáng thời điểm, Trương Bằng liền mang theo người đi mộ Tư gia. Ta lúc ấy cách đến xa, nghe được cái gì? Nhưng là ta nhìn đến hắn bị này nữ nói mấy câu liền nói xám xịt đi rồi. Nữ nhân này khẳng định không phải cái gì người bình thường, thiệt hay giả? Hừ, đương nhiên là thật sự. Người nọ nói, các ngươi cũng không nghĩ, nếu không có, mộ Tư hiện tại dám ngây ngang ra tới sao? Nói cũng là, nói như vậy, nữ nhân này rất có địa vị, khẳng định. Bằng không như thế nào có thể làm Trương Bằng đều kẹp chặt cái đuôi chạy, thật là đáng tiếc. Vốn đang nghĩ như vậy, xinh đẹp nữ chào trở về nhạc a tên mập chết tiệt. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, ngươi nếu là đi, phỏng chừng trực tiếp bị La Thiến, làm ngươi về sau đương đương không được nam nhân. Ha ha ha, ha ha ha, người chung quanh đều cười. Tuy rằng đoán được nàng khả năng thân phận bất phàm, có người thu tâm tư, nhưng là không chịu nổi đồ háo sắc quá nhiều, luôn có như vậy chút chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Liền tính mộ Tư thực lực không cường, cũng cảm giác được mặt sau những người đó đáng khinh ánh mắt. Không biết vì sao, thấy nhiều này đó hắn lần này thế nhưng cảm thấy trong lòng có một cổ hỏa ở thiêu đốt. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được hắn cảm xúc không đúng. Dừng lại hỏi, làm sao vậy? Những người đó, mộ Tư nắm chặt nắm tay. Chiều những người đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nhiều năm như vậy, chỉ có nàng đối hắn hảo. Hắn không nghĩ làm những người đó đáng khinh tâm tư làm bẩn nàng. Tư Mã U Nguyệt chiều những người đó nhìn thoáng qua. Nói, những người đó đôi mắt lớn lên ở bọn họ trên người. Ngươi sinh khí lại có ích lợi gì? Tổng không thể đi lên đem người đều giết đi. Chính là, thực chán ghét mộ Tư nói. Chờ ngươi rất mạnh. Những người đó đối với ngươi cũng không dám như thế, sẽ chỉ là tràn ngập sợ hãi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có thể cho bọn họ sợ hãi. Mộ Tư thực khẳng định nói, hắn thực tin tưởng, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể làm những người này đều vĩnh viễn nhắm mắt lại. Sợ hãi có đôi khi cũng không nhất định phải trực tiếp xông lên đi đem người tấu một đốn. Tư Mã U Nguyệt cười có chút tà ác. Tiểu thư, ngươi lại nghĩ đến cái gì ý đồ xấu? Địch Ngũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt này tươi cười, tò mò thấu đi lên. Có sao? Có, Địch Ngũ thực khẳng định nói. Ta nghe nói ngươi mỗi lần phải làm chuyện xấu thời điểm, liền sẽ như vậy cười. Tư Mã U Nguyệt trên mặt xẹt qua hai điều hắc tuyến, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm hắn. U u nói, là ai nói? Địch Sáu bọn họ a. Địch Ngũ nói xong mới nhìn đến Tư Mã U Nguyệt biểu tình không đúng, hắc hắc cười hai tiếng, hướng hai bên nhìn lại. Địch Sáu a. Địch Ngũ nghe được Tư Mã U Nguyệt nói Địch Sáu tên thời điểm, trong lòng lộp bộp một chút, ám đạo gặp, chính mình giống như đem lão lục cấp hố. Tư Mã U Nguyệt nhìn những người đó liếc mắt một cái, nói, hôm nay đều đi dạo một ngày, chúng ta trở về đi. Mộ Tư hẳn là đều đói bụng, bọn họ quyết định hảo liền trở về đi. Tư Mã U Nguyệt ở đi rồi một khoảng cách sau lại quay đầu lại chiều những người đó cười cười. Sau đó mới mang theo hai người đi trở về. Cơm chiều Tư Mã U Nguyệt cấp mộ Tư làm một đốn bữa tiệc lớn. Mộ Tư chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn đồ vật. Hơn nữa lại đói bụng, tự nhiên là ăn uống thỏa thích. Địch Ngũ đi theo dính không ít quang, mà nàng bởi vì nghĩ đến chuyện đêm nay, nàng tâm tình không tồi. cũng đi theo ăn không ít. Ăn xong sau, nàng đem đồ vật thu hồi tới, nói, đêm nay có khách nhân tới, chúng ta nhưng đến hảo hảo tiếp đón khách nhân. Ai a, Tư Mã U Nguyệt cười cười, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Hết chương.